Đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác, chương 1, thế giới mới khởi đầu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi tên Hồng Thiên Tài, một tên phế thải chính hiệu của thời đại này, tốt nghiệp tại một trường đại học hạng 3, đang làm công cho một công ty lập trình đen. Cuộc đời tôi quần quật từ sáng đến khi trời tối mới đổi được vài đồng lương ít ỏi. Ngoài ra tôi còn có thân phận khác là đại lão thuần thú của game mất tị giới toàn năng. Một con game của thời đại nơi mọi người có thể tự do làm mọi thứ từ săn bắt chế tạo chiến đấu với người khác rất thú vị. Hôm nay tôi cũng vẫn ngồi lại quán cũ để cày game xả stress thì bỗng nhận được một bức thư từ game có nội dung như sau. Bạn có muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại để trải nghiệm một thế giới mới, hãy đến với chúng tôi. Trong lúc còn đang ngu ngơ chưa biết gì, tôi đã vô tình bấm. Có, thế là, bùm, tôi đã ở đây. À, đau đầu quá. Lờ mờ tỉnh lại, Thiên Tài cảm giác choáng váng, đến khi định thần lại thì xung quanh lúc này rất xa lạ, không còn là căn phòng lúc trước hắn đang chơi. Mở mắt ra, xung quanh lúc này là một cánh đồng bạt ngàn với luồn gió mát đến lạnh cả sống lưng. Trên bầu trời xanh có hàng đàn những con thú lạ mà trước đây chưa từng thấy, quá kinh ngạc, Thiên Tài liền thốt lên. Qua thì ra đây chính là dị giới sao, nhìn thật tuyệt, vậy là từ giờ mình sẽ ở đây để xưng bá sao, tuyệt vời. Nhưng khi chưa kịp hết vui mừng thì từ đằng xa xa vang tới thanh âm. Chạy, đi, nhanh chân lên nếu chưa muốn chết. Khi vừa quay đầu lại thì, vèo, một thân ảnh chạy vụt qua tôi, còn đằng xa xuất hiện hai con dị thú khổng lồ đang đuổi tới. Qua cái gì vậy, trời đâu ra con dị thú to dữ vậy, nè trời, mà hình như có gì đó sai sai thì phải, nhưng tại sao nó lại chạy về phía mình, không nghĩ nhiều nữa chạy trước rồi tính. Sau đó Thiên Tài liền vắt chân lên cổ chạy hết tốc độ bình sinh, chạy được một đoạn thì Thiên Tài gặp cái gã vừa nãy chạy ngang qua mặt đang chạy phía trước, rồi liền chạy vượt lên chỗ tên đó hỏi. Anh bạn này, anh làm cái quái gì để tụi nó dí dữ vậy, còn một vấn đề khác nữa đó là mắt cái gì mà anh lại dẫn nó chạy qua đây vậy, chứ không thể đi hướng khác được sao? Người thiếu niên lạ đáp lại. Xin lỗi, tại lúc đó gấp quá không kịp để ý đến nên mới kéo huynh đệ vào, thật có lỗi quá, vừa rồi ta vừa bắt cóc con của tụi nó xong nên nó mới đuổi như vậy đó chứ, mà thôi ta xin phép đi trước đây, tạm biệt. Nói xong thiếu niên lạ mặt đó tăng tốc chạy vào một ngã rẽ khác, còn phía sau thì Thiên Tài vẫn đang bị dí kiến, hắn phải thốt lên. Cái quái gì vậy, đại lão oan có đầu nợ có chủ, kẻ bắt con của hai người chạy hướng kia kìa, sao hai người không đuổi lại chỉ đuổi theo có mình ta, vậy ta đã làm gì sai kia chứ? Hù hù, ai đó làm ơn cứu với, không lẽ chỉ vừa xuyên không thôi lại phải chết nữa sao, không, ta chưa muốn chết. Hệ thống ra ra, hệ thống lão đại, hệ thống cụ tổ ơi, ngài ở đâu, mau đến cứu giá với, hù hù. Một lúc sau đó Thiên Tài vẫn tiếp tục vừa chạy vừa kêu lớn cầu cứu rồi. Tình đã liên kế hệ thống thành công, nghe thế Thiên Tài quay đầu lại cười lớn, ha ha ha, rồi hắn quát lớn về phía hai con dị thú. Hệ thống của lão đại ta đã tới, lũ dị thú đáng chết, các người quỳ xuống chịu chết đi hé, ha ha. Nhưng ngay sau đó hệ thống liền cho hắn gáo nước lạnh. Hệ thống thông báo, xin ký chủ hãy tự trọng, vừa rồi khi ký chủ đến thế giới này đã đập đầu dẫn đến hệ thống chưa khởi động hết, mong ký chủ hãy nhanh chân chạy tiếp chờ hệ thống một phút khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thiên Tài mới ngỡ người ra, khúm núm nói. Vừa nãy em nói lộn, các đại lão bỏ qua cho một phút sau ta bắt đầu lại được không? Đáp lại câu hỏi của Thiên Tài chỉ có một tiếng. Gào, thế rồi hắn liền phải tiếp tục phát chân lên cổ chạy, ngay khi chạy được một đoạn thì trước mặt liền xuất hiện mép đá, cứ ngỡ đâu lần này xong đời rồi, ngay khi đang tính buôn xuôi để 100 năm sau lại làm một trang hảo hán thì âm thanh hệ thống lại vang lên. Hệ thống thông báo, đã hoàn thành khởi động hệ thống bậc thầy thuần hóa, đã tặng ký chủ. Gói tân thủ, ký chủ có mở không? Thiên Tài lúc này tâm trạng tạm thời đã bình tĩnh hơn chút đáp. Mở, nhanh mở, sau đó hệ thống bắt đầu mở gói tân thủ. Hệ thống thông báo, chúc mừng ký chủ mở gói tuân thủ, đạt một con dị thú đẳng cấp nhân cấp huyết mạch thần thú có tính trưởng thành. Âm Dương Miêu, một quyển thần cấp công pháp, Vạn Thú Tâm, một, Độn Địa Phù, Ẩn Hình Phù, Sát Kiếm Phù. Hệ thống thông báo, kiến nghị tốc chủ sử dụng, Sát Kiếm Phù, tiêu diệt dị thú để nhận được phần thưởng diệt quái lần đầu. Thiên Tài nhanh tay lấy từ không gian hệ thống ra một tờ phù màu vàng nhạt có họa tiết kiếm sắc đỏ, hướng về hai dị thú kia phủi một cái, hàng vạn thanh kiếm màu vàng bay ra lao về phía dị thú, chưa đầy bao lâu thì chỉ còn nghe một tiếng xoẹt, nhìn lại thì thấy hai con dị thú đã trở thành một đống thịt nằm trên mặt đất. Âm thanh hệ thống lại vang lên. Hệ thống thông báo, chúc mừng tốc chủ đã lên cấp, cấp bậc hiện tại luyện khí tầng 3, đạt được một lần quay thưởng, ký chủ hoàn thành thành tựu lần đầu diệt quái tăng một viên. Luyện khí đan, một lần quay thưởng. Sau khi âm thanh hệ thống tắt, Thiên Tài ngồi gục xuống đất thở hỗn hển rồi bắt đầu kiểm tra hệ thống. Thiên tài hô to, hệ thống mở, trước mặt liền xuất hiện một màn hình game màu xanh nhạt, trên đó hiển thị phần giới thiệu hệ thống cùng giới thiệu nhân vật, rồi hắn nhẹ nhàng ấn tay vào phần giới thiệu, hệ thống âm thanh liền phát ra. Hệ thống giới thiệu, hệ thống bậc thầy thuần thú là hệ thống dựa trên dữ liệu của bạn trong game của thế giới trước tạo thành, nó cho phép bạn thuần hóa các loài dị thú nuôi dưỡng, nâng cấp phối giống chúng để tạo ra loài mới. Ngoài ra còn có chức năng nhiệm vụ, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng và ngược lại, nhiệm vụ được chia làm hai loại, nhiệm vụ chính tuyến bắt buộc, làm nhiệm vụ phụ tuyến hay không đều không bị phạt. Ngoài ra còn có chức năng quay thưởng, có nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ đợi. Kế đó thiên tài nhấn vào giới thiệu nhân vật thì màn hình lại hiển thị. Tên, Hồng Thiên Tài, tuổi, 18, 40, tu vi, luyện khí tầng 3, sức mạnh, 50, nhanh nhẹn, 49, phòng thủ, 45, tinh thần, 60, công pháp, vạn thú tâm, võ kỹ, không, dị thú sở hữu, 1, kiểm tra trạng thái hoàn tất, thiên tài liền bắt đầu kiểm tra về công pháp. Vạn thú tâm, nhận được chú thích, đây là công pháp gắn liền với dị thú, càng là dị thú mạnh thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Vì thế mục tiêu của thiên tài lúc này chính là phải bắt được càng nhiều dị thú mạnh càng nhanh càng tốt, tới lúc đó thì hắn có thể xưng bá một trời rồi. Nghĩ như thế hắn tiếp tục kiểm tra xem dị thú được hệ thống ban tặng. Âm Dương Miêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được miêu tả dị thú loại mèo sống nơi âm dương giao thao, sức mạnh hiện tại ngang tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu thức tỉnh huyết mạch có thể mạnh hơn, có điều hiện tại chỉ thể hiện tại đẳng cấp nhân thú. Rồi thiên tài lại dạo qua hệ thống quay thưởng, tại hệ thống quay thưởng ở đó có một cỗ máy quay thưởng khổng lồ, thiên tài nhấn bắt đầu quay, vòng xoay lớn bắt đầu di chuyển. Cạch cạch, hai quả banh rơi ra, khi mở một quả bên trong phát ra ánh sáng màu tím tuyệt đẹp. Tinh, bạn nhận được một quả trứng dị thú đẳng cấp linh thú, còn một quả còn lại là thú kỹ huyền cấp, linh tuyền thương, nhận thưởng hoàn tất, thiên tài nhìn quả trứng một lúc rồi suy nghĩ. Không biết làm sao cho nó nữa đây, không lẽ phải ngồi lên ấp giống chim sao, thôi kệ thử tí có chết ai đâu nhỉ. Nghĩ rồi hắn liền làm thử, lúc ngồi lên nó có chút cảm giác mát lạnh rất thoải mái, đang tận hưởng thì hệ thống vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ có muốn ấp quả trứng dị thú không? Thiên tài nghe xong liền đỏ bừng hai tai, trách. Trời ạ, hệ thống lão ba, sao ngài không nhắc sớm hơn chứ, thật mất mặt, được rồi ấp đi. Hệ thống, thời gian trứng nở 16 giờ giờ sau. Trong thời gian chờ trứng nỡ, thiên tài đã đến một cái hang gần đó triệu hồi tiểu miêu ra tu luyện. Vạn thú tâm, bởi vì cấp bậc của tiểu miêu chỉ mới phàm cấp nên tốc độ tu luyện chỉ nhanh hơn người khác một tí, trải qua hai ngày vừa tu luyện vừa đợi trứng nỡ hoàn tất, thiên tài bắt đầu lên đường đi ra khỏi rừng, sau khi đi thêm ba ngày vừa đi vừa tu luyện nhờ vào. Luyện khí đan, tu vi của thiên tài hiện tại đã đạt luyện khí kỳ tầng 7, còn cảnh giới của tiểu miêu đạt. Tinh anh 5 sao, còn tiểu phi ra đời sau nên cảnh giới chỉ mới đạt. Tinh anh 4 sao, tiểu phi là dị thú, phi thiên lôi điểu, đẳng cấp linh thú, có tính trưởng thành nhưng vì không có huyết mạch mạnh nên có lẽ tiểu phi sau này tiến hóa chỉ có thể đạt tới tiên thú thì hết lên được rồi. Cách chương.